Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 277, mở cửa. Dung Nương hừ lạnh, còn muốn cùng Triệu Chí Nhiên so, quay đầu ngươi đi Đại Quân Sơn đi dạo, đến lúc đó ngay cả Khúc Phượng Hòa, Phong Đường cũng không sánh nổi, ta nhưng nói cho ngươi, Đại Quân Sơn bên trong Vấn Tình Cốc một mạch. Trước kia chẳng phải là cái gì, nhưng người ta hiện tại liên tiếp ra Tống Vũ Kiều cùng Trịnh Vũ Đồng hai cái kim đan. Xuyên Tây có hai tên gia hỏa, một cái gọi Trương Dực Đức Đồ Tể, còn có một cái họ Thẩm Tửu Lâu Lão Tài Đông. Vừa tới Đại Quân Sơn, liền bế quan phá đan. Trái lại nhà chúng ta, đến bây giờ chỉ có đại huynh còn có thể so một lần. Ngươi lại không cố gắng, ta còn thế nào đi Đại Quân Sơn gặp người? Hạ lệnh không phục, chúng ta các tạo sơn nhiều người như vậy, Đại Quân Sơn cố gắng 100 năm cũng đuổi không kịp. Dung Nương tức giận nói, vậy ngươi cũng không thể tổng trông cậy vào đám kia đường huynh đường muội, biểu tỷ biểu đệ a, nhà chúng ta mới là chủ nhánh dòng chính a. Ta tốt nhị ca, Đoan Mộc Đại Thiên Sư như có điều suy nghĩ. Chuyện chỗ này, Dung Nương đem ngươi nhị ca mang lên, cho hắn dẫn tiến một chút cái này Triệu Chí Nhiên. Hạ lệnh nói, không muốn, người khác sẽ cho là ta tại tu hành cầu trên thứ tự. Đều là nắm hắn phương pháp mới cầm tới, ta muốn đường đường chính chính thắng trận. Đoan Mộc Đại Thiên Sư giải thích, không phải để ngươi nắm hắn phương pháp lấy cái gì thứ tự. Ngươi cũng không có việc gì cùng ở bên cạnh hắn là được rồi. Hạ lệnh vò đầu, đây là cái đạo lý gì? Đoan Mộc Đại Thiên Sư nói, đừng quản đạo lý gì, cho ngươi đi ngươi liền đi. Chính đàm luận thời khắc, chợt thấy Đoan Mộc Đại Thiên Sư đứng dậy, nhìn về phía phương tây chân trời. Phong Đại Chân Nhân, Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ, Tiêu Nguyên Quân, Phan Nguyên Quân cũng riêng phần mình trong lòng có cảm ứng. Hướng trời cao nhìn lại, chỉ thấy trong tầng mây nhô ra một thân ảnh, tay áo bồng bềnh, từ chỗ cao chậm rãi rơi xuống. Chúng hợp đạo liền vội vàng tiến lên gặp nhau. Lãnh sư huynh, Long Dương Tử đạo hữu, gặp qua Long Dương tiền bối. Một đám chân sư đường chân sư nhóm cũng nhao nhao bái kiến. Gặp qua tổ sư. Long Dương tổ sư khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần đa lễ, sau đó nói, đều không cần nhiều lời, chờ xem, ngày dần dần lên cao. Đến buổi trưa, Long Dương tổ sư bỗng nhiên thu được một trương phi phù. Thế là đứng lên nói, canh giờ đã tới, bắt đầu đi. Tiêu Nguyên Quân kinh hãi, Long Dương tiền bối, Thiệu sư thúc ước định 3 ngày. Đến nay còn có 1 canh giờ. Long Dương tổ sư nói, ngươi không hiểu, nơi đây sự tình không cách nào cùng ngươi nói rõ. Sau đó ngươi tự hành đi ngộ. Tiêu Nguyên Quân ngăn ở Long Dương tổ sư trước người. Long Dương tiền bối, tuyệt đối không thể. Long Dương tổ sư nhíu mày, tránh ra. Tiêu Nguyên Quân một mặt quyết tuyệt, đợi thêm 1 canh giờ. Đã đồng ý 3 ngày. Liền chờ đủ 3 ngày, nếu không chân sư đường chẳng lẽ không phải nói không giữ lời. Long Dương tổ sư nói, 3 ngày là số sấp xỉ, cũng không danh ngôn 36 canh giờ, người không muốn vì thế xoắn suýt quấn quýt si mê, nếu không hại người hại mình. Tiêu Nguyên Quân đem quải trượng đầu rồng quét ngang, quát, các ngươi dám can đảm phá trận, cũng đừng trách ta không khách khí. Long Dương tổ sư hướng Phong Lăng Độ nói, còn xin Phong đạo hữu tương trợ. Phong Lăng Độ mỉm cười, Long Dương đạo hữu an tâm phá trận chính là, chính cãi lộn ở giữa, lại một vị hợp đạo lớn cao nhân từ phương Bắc bầu trời bay thấp. Chính là thần Tiêu Bảo Quốc Đại Chân Nhân Đào Trọng Văn. Tiêu Nguyên Quân đại hỉ, Đào sư huynh mau tới giúp ta, canh giờ chưa tới. Bọn hắn liền muốn mạnh mẽ phá trận. Đào Trọng Văn một mặt lo lắng, ta đến chính là vì thế. mau mau dừng tay, hiệp trợ Long Dương tiền bối phá trận. Tiêu Nguyên Quân ngẩn ngơ. Cái gì? Đào Trọng Văn nói, từ hôm qua giờ thân, liền rốt cuộc liên lạc không được Đại Thiên Sư. Vì sao? Ta cũng không biết, trước đó cách mỗi hai canh giờ, hắn tổng có thể hồi phục đôi câu vài lời. Nhưng bây giờ đã gần như một ngày, chỗ của hắn tin tức đều không? Có phải hay không là ngay tại quan trọng trước mắt? Ai có thể xác định? Nhưng nếu cưỡng ép phá trận, đã quấy rầy Thiệu sư thúc sẽ làm thế nào? Long Dương tiền bối tự có biện pháp. Long Dương tổ sư hoàn toàn chính xác có biện pháp. Hắn cũng không dùng khí phù các lôi công phích lịch hỗn thiên nghi. Cũng không cần các vị hợp đạo, luyện hư nhóm hiệp trợ xuất thủ. Chỉ là đi vào nước đối diện bà ngoại trên núi. Tại xích hồng đại trận trong suốt màn sáng trước dừng lại. Lấy ra một chi bút vẽ tới. Theo ở phía sau Dung Nương nhỏ giọng hỏi nhà mình tổ phụ. Đây là bảo bối gì? Đoan Mộc Đại Thiên Sư mỉm cười nói. Đây là ngộ chân bút. Chính là Tử Dương chân nhân chế. Năm đó lãnh sư huynh gặp dị nhân thụ này bút cùng kỹ pháp. Dị nhân là ai? Hắn xưa nay không nói. Chỉ thấy Long Dương tổ sư tay trái bấm niệm pháp quyết. Tay phải chấp bút, hướng trời cao nhìn quanh, nhìn chỉ chốc lát, tuyển định một mảnh nồng hậu dày đặc mây trắng, nâng bút hướng lên điểm tới, tựa như chấm mực, chờ hắn chấm xong, ngòi bút trên đã bọc lấy một đoàn bạch mực, như nhiều dầu đồng dạng tựa như muốn nhỏ xuống tại đất. Lại nhìn lên bầu trời, đoàn kia mây trắng đã biến mất không thấy gì nữa. Long Dương tổ sư lấy ngộ chân bút chấm mây trắng mực về sau. Tại trong suốt màn sáng trên nâng bút, viết cái cao cỡ một người chữ lớn. Môn, đem bút thu, lại lấy ra cổ cầm, nhiễu lương. Gác trên gối, trống rỗng ngồi tại ba thước. Ấp ủ một lát, hai tay mười ngón đột nhiên đảo qua dây đàn. Đám người chỉ gặp hắn hình, không nghe thấy tiếng đàn. Nhưng kia trống rỗng viết tại trong suốt màn sáng trên môn, chữ lại bắt đầu xảy ra biến hóa. Như là từ họa bên trong nổi bật ra bình thường. Hình như thực thể, Long Dương tổ sư đàn tấu vài tiếng ngắn ngủi công phu. Gặp môn kia chữ đã phảng phất giống như thực hình. Thế là đem đàn thu hồi, đi ra phía trước, tay trái nhẹ nhàng hướng vào phía trong đẩy. Cửa mở. Ở xa kinh sư hoàng cung nhận thiên môn vũ trong phòng Triệu Nhiên rốt cục hoàn thành toàn bộ dự định phương án, kỹ càng chế định chín đầu trốn con đường sống, rốt cục thở dài một hơi, tự giác làm xong hết thảy chuẩn bị hắn, ngón tay vươn hướng bên cạnh giường Thái Hậu, tại đại trận chi cửa mở ra đồng thời, Triệu Nhiên năm ngón tay xuất diên Thái Hậu khí hải, kinh thành Đông Bắc Tê Hà Sơn. Mai Viên Hạ nhắm mắt tính tọa Thiệu Nguyên Tiết càng gặp già nua. Ngắn ngủi ba ngày, tựa như cùng với quá khứ ba năm bình thường. Đem hắn cuối cùng còn sót lại không nhiều thọ nguyên dày vò đi hơn phân nửa. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, hắn liền không tiếp tục hồi phục cùng gian ngoài duy nhất duy trì câu thông Đào Trọng Văn bất cứ. Tin tức gì, hắn đã không có tinh lực. Đào Trọng Văn gửi tới mấy chương phi phù đều bị đại trận tự động hấp thu. Bên trong tương quan tin tức cũng toàn bộ hội tụ nhập trong thức hải của hắn. Diễn biến thành khổng lồ trong tin tức một tổ không đáng chú ý số lượng. Gia nhập phức tạp tính toán. Thiệu Nguyên Tiết biết mình tại Hoa Mai dịch số trên nghiên cứu con đường đi lệch. Chân chính Hoa Mai dịch số. Khẳng định không phải như vậy. Dạng này phép tính không có thần vận, quá mức khô khan, quá mức không thú vị. Có thần vận Hoa Mai dịch số, một cái diễn toán liền có thể khi trăm ngàn vạn phổ thông diễn toán. Mà tuyệt sẽ không như thế buồn tẻ. Ngoại trừ số lượng, vẫn là số lượng, nhưng hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể gắng gượng chịu đựng xuống dưới. Nếu không không cách nào hoàn thành khổng lồ như thế diễn toán. Mà tối làm hắn thống khổ địa phương ở chỗ. Từ đêm qua đến bây giờ, cái kia mấu chốt nhất tiết điểm lại động cũng không động. Để hắn từ đầu đến cuối kéo dài phức tạp diễn toán. Bạch bạch hao phí chân quý sinh mệnh lực. Thẳng đến hắn cảm ứng được tây nam phương hướng cô sơn trên mở ra cái kia đạo trận môn. Ngay tại lúc đó, hắn rốt cuộc đã đợi được mấu chốt tiết điểm trên biến hóa. Thở dài nhẹ nhõm, Thiệu Nguyên Tiết đứng dậy, một bước hạ tê hà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,